các chính quyền ở họ. Em như tia nắng, như ngọn lửa thấm, truyền tình chiến thắng à, à. Tuổi em vừa tròn đôi mươi, ai khác là em đánh mà chân em phơi phới bay trên hè phố, hồn em căng gió à, à. Cờ đỏ tươi ngày đêm nhiều em sống tới, tay cầm súng mang băng đỏ trên đường phố Sài Gòn đảm đang cô gái thì nghe Phú Lâm mưa nắng cần làm quê sớm. Trong mưa bơm chân dừng chân luồn trong khói mù dáng em sáng loa súng em sẵn sàng.